One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, tự tay mở ra chiếc hộp Pandora. Tại về sau Gorose cũng đều riêng phần mình lại hỏi Claudius một vài vấn đề. Muốn toàn phương vị thi đo một cái Claudius đồng dạng, Claudius cũng là trả lời rất thích hợp, đã không lộ vẻ hắn vô năng. Lại vừa vặn xem như hắn ở độ tuổi này cùng trình độ đoạn có thể cùng biểu hiện ra ưu tú. Cái này một loạt vấn đáp về sau, Gorose nhóm cũng cảm thấy vừa lòng phi thường. Cái này Claudius so trong dự đoán muốn tới càng thêm không tệ a. Lần này tán gẫu qua về sau, đầu chọc vương mở miệng nói ra, nhìn ra được, người cũng là một cái không chịu cô đơn. Ngực có chí lớn người trẻ tuổi a, không chịu cô đơn ngược lại là thật, ngực có chí lớn, miễn cưỡng a. Claudius cũng buông lỏng rất nhiều, cười ha hả đáp lại nói, tốt, đều là người trong nhà, người cùng chúng ta đều là thiên long nhân, cũng không cần khiêm nhường như vậy, nên cầm ra bản thân ngạo khí đến cũng không sao. Đầu chọc vương cười ha hả gật đầu nói. Claudius mặc dù cảm thấy cái này Gorose cũng quá dễ nói chuyện một chút a, nhưng lại cảm thấy giống như hợp tình hợp lý, dù sao mình cùng trên người bọn họ chảy đồng dạng máu mà. Đã ngươi không chịu cô đơn, cũng tốt, chúng ta chính phủ thế giới đương nhiên là có công muốn thưởng. Từng có phải phạt, Claudius, ngươi lần này trợ giúp hải quân bắt diệt sát zone cái này ác đảng. Đối với chúng ta chính phủ thế giới tới nói, là một cái công lớn, lại càng là bước lui Golden Lion City, còn đả thương hắn một chút, diệt những này hải tặc uy phong, phát dương ta chính phủ thế giới uy nghiêm, càng là một cái công lớn, hai công sát nhập, cũng nên cho ngươi chút chỗ tốt, ngươi muốn cái gì, chòm râu dài cũng không chơi cái gì hư, trực tiếp liền đối Claudius mở miệng hỏi. Claudius cũng không phải không nghĩ tới loại chuyện này. Lúc trước hắn cũng xác thực đưa ra nên như thế nào đi đến Gorose giữa tầm mắt. Dù sao chớ nhìn hắn là cái thiên long nhân, nhưng nếu là thật muốn nhúng tay chính phủ thế giới sự tình, còn quả thật có chút không thích hợp. Dù sao danh không chính ngôn không thuận, ngược lại là không nghĩ tới. Cái này dưới cơ duyên xảo hợp, mình vừa mở cục liền đi tới Gorose giữa tầm mắt, đồng thời bọn hắn còn đối với mình rất hài lòng bộ dáng. Cái này rất thuận tiện a. Chòm râu dài tiếng nói vừa ra, một cái khác một mực không lên tiếng tóc vàng Gorose cười ha hả mở miệng nói ra. Nhìn ngươi cùng Zephyr cùng Sengoku đi đều gần, hai người bọn họ cũng đúng ngươi phi thường tôn sùng. Sẽ không phải là ngươi muốn gia nhập đến hải quân bên trong đi thôi. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, hắn cái này vừa mới nói xong. Sengoku đại tướng liền cười ha hả mở miệng nói ra. Nếu là điện hạ có thể gia nhập chúng ta hải quân, ta tự nhiên là tương đương hoan nghênh. Chúng ta hải quân bên trong, chỉ còn thiếu điện hạ nhân tài như vậy đâu. Theo ta thấy, điện hạ tương lai chí ít cũng là đại tướng chi tư a. Đại tướng chi tư sao? Xem ra Sengoku ngươi đối Claudius rất coi trọng a. Đầu chọc vương lông mày nhíu lại, mở miệng nói ra, mà bên kia lão đầu chọc thì có chút tiếc nuối lắc đầu. Mở miệng nói ra, gia nhập hải quân, xác thực rất không tệ. Bất quá cái này không hợp quy củ. Đối Claudius tới nói, cũng không thích hợp a. Claudius trong lòng xác thực đối hải quân có chút ý nghĩ. Bất quá muốn hắn gia nhập hải quân, vậy đơn giản là chuyện không thể nào. Gorose cũng sẽ không đồng ý hắn tự hạ thân phận. Huống chi đại tướng cái gì, đối với hắn mà nói cũng không phải cỡ nào xa không thể chạm. Không thấy ngồi tại vị trí này bên trên Sengoku đều đối với hắn rất cung kính sao? Bởi vậy đôi kia người bên ngoài phi thường có lực hấp dẫn cái gì đại tướng bảo tòa, nguyên soái bảo tòa, đối Claudius tới nói, cũng liền có chuyện như vậy, cho nên gia nhập hải quân, đối với hắn không có chút ý nghĩa nào. Sengoku cũng đi theo gật gật đầu, có chút tiếc nuối mở miệng nói ra. Đúng vậy a, ta cũng biết là như thế này, cho nên mới sẽ cảm thấy tiếc nuối a. Điện hạ nhân tài như vậy, vậy mà không thể gia nhập hải quân, quả thực làm ta có chút bi thương. Claudius lúc này cũng cười ha hả mở miệng nói ra. Gia nhập hải quân là không thể nào. Bất quá muốn nói ta có ý kiến gì hay không? Kỳ thật còn thật có chút. Đầu chọc vương thấy thế mở miệng hỏi. Cái kia liền nói một chút ngươi ý nghĩ đi. Claudius, không cần lo lắng cái gì. To gan nói, đối với ngươi ưu tú như vậy người trẻ tuổi, chúng ta cho tới bây giờ đều là lấy trọng bồi dưỡng. Gorosei chính mình cũng có thể ngồi ở chỗ này chủ trì chính vụ. Những thiên long nhân đó tộc đàn bên trong lợi hại điểm đám gia hỏa, nếu là có ý nghĩ, đương nhiên cũng sẽ tranh thủ. Chính phủ thế giới bên trong có rất nhiều quan lớn đều là lợi hại thiên long nhân tại đảm nhiệm. Đây cũng là thiên long nhân vì cái gì có thể trưởng khống chính phủ thế giới 800 năm lâu. Nguyên nhân một trong. Bởi vậy lúc này Gorosei còn tưởng rằng Claudius cũng muốn tiến vào đến chính phủ thế giới hành chính hệ thống bên trong đến đâu. Bất quá Claudius lại mở miệng nói ra. Ta có một cái không thành thục ý nghĩ. Nơi này liền để các vị đại nhân chê cười. Không sao, hôm nay cũng không có cái gì đại sự. Chúng ta có nhiều thời gian. Ngươi cứ việc nói đi. Đầu chọc vương nhẹ giọng mở miệng nói ra. Tốt, kỳ thật ta muốn có được 5 vị đại nhân một cái cho phép. Lấy làm ta tổ kiến cái hoàn toàn mới tổ chức hoặc giả thuyết bộ môn. Claudius nhẹ giọng mở miệng, nói ra, hoàn toàn mới tổ chức. Có ý tứ gì? Đầu chọc vương nhíu mày, có chút không hiểu hỏi. Ta tạm thời trước đem nó định danh là CPXWA. Xem như treo CP cơ quan tên tuổi. Nhưng lại đơn độc phân ra đến. Claudius không chút do dự mở miệng giải thích, cũng không đợi những người còn lại tiếp tục đặt câu hỏi, Claudius liền tiếp tục nói, ta thân là thiên long nhân, cũng thường xuyên tiếp xúc CP cơ quan, bên cạnh ta còn có một cái ta tương đối để ý thủ hạ, tên là Stacy, cũng là CP không ở trong một thành viên. Bất quá bây giờ bị ta kéo mạnh lấy một mực tại bên người thiếp thân bảo hộ ta. Bởi vậy ta đối CP cơ quan còn tính là có chút hiểu rõ. Mắt thấy những người còn lại không có nghi vấn gì, Claudius liền tiếp tục nói. Ta mặc dù cùng Sengoku đại tướng cùng Zephyr đại tướng quan hệ rất tốt, nhưng hải quân hệ thống dù sao cũng là độc lập với Marizoa bên ngoài. Bởi vậy ta đối hải quân hiểu rõ chỉ hợp với mặt ngoài. Muốn nói xâm nhập cũng không có gì xâm nhập. Cho nên ta cho rằng hải quân chủ yếu chức trách hay là tại duy trì trên đại dương bao la ổn định. Chỉ cần biển cả ổn định, chúng ta chính phủ thế giới liền ổn định. Còn lại đều là gia tiền chi hoạn mà thôi. Nói không sai, hải quân chủ yếu chức trách liền là duy trì biển cả ổn định. Đầu chọc vương gật gật đầu tán thành nói, như vậy liên quan tới hải quân ta cũng không có cái gì kiến giải. Nói một chút CP cơ quan đi, liền trước mắt ta hiểu rõ đến xem, CP cơ quan là một cái đặc vụ tổ chức, gắng sức tại hoàn thành chúng ta chính phủ thế giới những cái kia không thể tùy tiện tiết lộ cho ngoại giới biết đến nhiệm vụ, tiếp theo liền là bảo vệ chúng ta thiên long nhân an toàn. Claudius nhẹ giọng nói ra, về phần kia cái gì không thể tùy tiện tiết lộ cho ngoại giới nhiệm vụ. Đang ngồi mọi người trong lòng đều rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Nói trắng ra là, liền là CP cơ quan là làm công việc bẩn thỉu nha. Cùng hải quân một minh một tối, trong ngoài chiếu cố, cam đoan chính phủ thế giới mệnh lệnh có thể hữu hiệu quán triệt cho dưới cờ từng cái gia nhập liên bang, cùng lúc diệt trừ ngoài sáng trong tối địch nhân mà. Ngươi nói không sai, nói như vậy nói ngươi trong kế hoạch CPX là có ý gì a? Muốn phải tăng cường một cái CP cơ quan quyền lực. lại hoặc là cái gì khác? Đầu chọc vương mở miệng hỏi. Không, CP cơ quan quyền lực đã đủ lớn, ở một mức độ nào đó, thậm chí đều vượt trên hải quân một đầu. Ta nói không sai chứ? Sengoku đại tướng, Claudius mở miệng hỏi. Sengoku cũng không có giấu giếm cái gì, gật gật đầu nói, không sai, dù sao CP cơ quan cùng Thiên Long Nhân các điện hạ quan hệ càng gần một chút. Có đôi khi ngang ngược một điểm, chúng ta hải quân cũng chỉ có thể để cho nên ta cũng không định gia nhập CP cơ quan, mà là tự kiến một cái độc lập với CP cơ quan tổ chức. Trước đó, cần treo dùng CP cơ quan tên tuổi, cũng tốt che giấu tai mắt người. Claudius gật gật đầu nói, như vậy, ngươi cái tổ chức này mục đích cùng dụng ý là cái gì? Đầu chọc vương nhíu mày, mở miệng hỏi, đơn giản điểm tới nói, liền là chúng ta chính phủ thế giới chuẩn bị ở sau a. Claudius nhẹ âm thanh giải thích một chút, theo sau tiếp tục nói, vừa rồi mấy vị đại nhân cũng đồng ý ta ý nghĩ, cho rằng tương lai đúng là có khả năng xuất hiện một chút không thể khống nhân tố. Những này không thể khống nhân tố sẽ phát triển thành bộ dáng gì? Hiện nay chúng ta mọi người trong lòng đều không có số. Mà ta đề nghị này chính là chuẩn bị để CPX dung nhập cái này không thể khống nhân tố bên trong, thành cho chúng ta một chút chuẩn bị ở sau. Một khi xảy ra chuyện gì, lệnh hải quân cùng CP cơ quan đều khó mà giải quyết sự tình. Có lẽ cái này CPX có thể đưa đến ngoài ý liệu tác dụng đâu. Ngoặc kép phẩy, Claudius cái này lời vừa nói ra, Gorose cùng Sengoku đại tướng đều cười theo cười. Trong lòng ngược lại là không chút nào để ý. Nói đùa, hải quân cùng CP cơ quan đều chuyện không giải quyết được. Vậy liền khẳng định là thiên đại vấn đề khó khăn. Trông cậy vào ngươi cái này CPX, thật nhìn không thấy cái gì hào quang a. Không sai, Claudius mặc dù nói hình như thật không tệ, nhưng Gorose cùng Sengoku đại tướng đều không có quá mức để ở trong lòng. Bất quá đó cũng không phải bọn hắn bác bỏ Claudius ý nghĩ lý do. Claudius là ai? Thiên Long Nhân. Đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Hắn cùng Gorose đồng căn đồng nguyên. Theo Gorose, hắn là tuyệt đối người một nhà, là phi thường đáng giá tín nhiệm. Tại từ Claudius cấp bậc đến xem, hắn hiện tại sách yêu cầu này đã rất cao. Nhưng ở Gorose đợi người tới nhìn, cũng chính là có chuyện như vậy thôi. Bởi vậy cái này CPX đến cùng có thể thành hay không, cũng không đáng kể. Theo bọn hắn nghĩ, có thể hay không trở thành cái gì cái gọi là chuẩn bị ở sau si căn bản vốn không trọng yếu. Trọng yếu là chuyện này hoàn toàn có thể dùng tới làm đá mài đao, đến ma luyện một cái Claudius. Nếu là hắn thành công, cố nhiên là tốt sự tình một kiện. Nếu là thất bại, cũng có thể để cái này cái trẻ tuổi Thiên Long Nhân minh bạch, làm chuyện gì đều không phải là đơn giản như vậy. Không phải chắc hẳn phải vậy. Đến lúc đó cũng có thể để hắn đừng tâm cao khí ngạo như vậy. Đi lên liền muốn làm cái gì có thể giải quyết hải quân cùng CP cơ quan đều không giải quyết được nan đề sự vật tổ chức. Sau đó cũng tốt để hắn bình tĩnh lại, cước đạp thực địa làm việc, thành vì trong tay bọn họ một cái tuyệt đối đáng tin lại có năng lực ra hòa. Như vậy là được rồi. Chính là bởi vì Gorose nhóm căn bản vốn không quan tâm Claudius có thể thành hay không sự tình, chỉ là muốn nhờ vào đó ma luyện một cái Claudius. Bởi vậy bọn hắn cũng không có bác bỏ cái gì. Cái kia đầu chọc vương cùng mấy người còn lại ánh mắt giao hội dưới, nhiều năm qua ăn ý cũng để bọn hắn cũng thống nhất ý kiến. Sau đó đầu chọc vương mở miệng nói ra, ngươi có loại này nguyện ý vì chúng ta chính phủ thế giới bài ưu giải nạn ý nghĩ rất tốt. Người trẻ tuổi liền muốn có ý tưởng mới là, chúng ta làm trưởng bối, đương nhiên cũng hy vọng ngươi có thể cho chúng ta Thiên Long Nhân không chịu thua kém. Bởi vậy mặc dù cảm thấy ngươi đề nghị này có chút trò đùa, bất quá chúng ta đồng ý, mấy ngày nay liền sẽ thông cáo trao quyền ngươi tổ kiến dạng này một cái cơ cấu. Bất quá Claudius, công lao của ngươi có thể mang tới trợ giúp đến đây chấm dứt. Tài chính cái gì, chúng ta sẽ cho ngươi một bút, làm bắt đầu dùng, đến tiếp sau tất cả đều cần nhờ chính ngươi a. Vô luận là chiêu mộ nhân thủ vẫn là làm cái gì khác. Hơi hơi dừng một chút, hắn lại cười ha hả nói, đương nhiên, đã sẽ không cho ngươi dư thừa trợ giúp, chúng ta tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay chuyện của ngươi. Đến cùng có thể hay không trở thành ngươi hy vọng như thế, liền vẫn là nhìn chính ngươi bản sự, rõ chưa? Claudius trong lòng vui mừng, không chút do dự gật gật đầu, mở miệng nói ra, minh bạch, đa tạ năm vị đại nhân. Kỳ thật Claudius sở dĩ dám ở chỗ này đưa ra dạng này một cái nghe liền không đáng tin cậy đề nghị. Bởi vì, cũng là bởi vì hắn cũng đoán chắc Gorose ý nghĩ, đề nghị này, đối bọn hắn tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Căn bản không quan hệ nặng nhẹ, cũng nguyên nhân chính là như thế. Claudius cho rằng bọn họ không cần thiết đả kích mình, tất nhiên sẽ đồng ý, mà cái này đối bọn hắn tới nói không quan hệ nặng nhẹ sự tình, đối Claudius tới nói thì là vô cùng trọng yếu đồ vật, bởi vì chỉ có dạng này, hắn có thể mượn chính phủ thế giới đại kỳ, danh chính ngôn thuận kiếm chuyện a. Cái này chiếc hộp Pandora thế nhưng là chính các ngươi tự tay mở ra đó à. Claudius ở trong lòng âm thầm cười cười nói. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?